Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 734, C734, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mọi người đều tò mò. Xích Dương Thảo, Diệp Phàm đáp, Xích Dương Thảo này là dược liệu cực kỳ quý hiếm, lại là vật cực dương. Bây giờ thân thể Đường Sở Sở đã bị khí huyền âm ăn mòn, dẫn đến âm dương trong cơ thể mất cân bằng. Trong cơ thể của một người có âm khí và dương khí, cả hai đều phải cân bằng, một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, cơ thể người đó sẽ xảy ra chuyện. Lần này, khí huyền âm đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng âm dương trong cơ thể Đường Sở Sở, khiến phần lớn dương khí trong cơ thể cô đã không còn nên Đường Sở Sở không thể nào tỉnh lại. Nếu muốn tỉnh lại, cần phải bổ sung dương khí và Xích Dương Thảo có thể làm được điều đó. Bây giờ cần phải nhanh chóng tìm ra Xích Dương Thảo để khôi phục sự cân bằng âm dương trong cơ thể Đường Sở Sở. Một khi thời gian kéo dài quá lâu, ngay cả Diệp Phàm cũng sẽ không cứu được cô. Truyền lệnh của tôi thông báo cho Quân Thiên Sách, Điện Long Vương, Bách Hoa Lâu, Thương Hội Thiên Long, yêu cầu bọn họ lập tức điều động toàn bộ lực lượng đi tìm Xích Dương Thảo. Cho dù có lật tung Long Quốc, bọn họ cũng phải tìm ra Xích Dương Thảo trong vòng một tuần. Diệp Phàm lạnh lùng ra lệnh. Vâng, mọi người đều gật đầu. Sau đó bốn thế lực lớn gồm Điện Long Vương, Bách Hoa Lâu, Thương Hội Thiên Long và Quân Đội Thiên Sách đều bắt đầu tìm kiếm Xích Dương Thảo trên khắp Long Quốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi sắp xếp xong tất mọi chuyện, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Đại Hổ, Nhị Hổ rồi lạnh lùng hỏi. Thiếu chủ, là do Sở Thiên đêm qua đột nhiên xuất hiện cùng một đám người, rồi đánh bại tất cả chúng tôi, còn có ý đồ ra tay với cô Đường. Kết quả là lồng khí lạnh trong cơ thể cô Đường liền bộc phát. Đại Hổ nói, Sở Thiên, soạt, hai, trong phút chốc, sắc mặt Diệp Phàm liền tối xâm lại, ánh mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo rồi trực tiếp gọi điện thoại. Alo, giọng nói của Sở Cửu Ca vang lên từ đầu dây bên kia. Sở Thiên đâu? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Sở Thiên, có chuyện gì vậy? Sở Cửu Ca trầm giọng hỏi. Dám động vào người phụ nữ của tôi muốn mạng của hắn ta. Diệp Phàm tức giận hét lên. Sở Cửu Ca nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó giọng nói của Diệp Phàm lại truyền đến. Nếu lần này cô còn bảo vệ hắn ta, đừng trách tôi vô tình. Hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đem hắn ta đến trước mặt anh. Sở Cửu Ca nói, được, Diệp Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này, ánh mắt Sở Cửu Ca khẽ lóe lên, cô trực tiếp rời khỏi tập đoàn Sở Thị. Trên một đỉnh núi Côn Lôn núi thần của Long Quốc có một tòa nhà. Trong tòa nhà này, có một bà lão đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ở đây, quỳ xuống nói. Đại trưởng lão, vừa nhận được, tin tức thân thể huyền âm đã xuất thế, thân thể huyền âm, chắc chắn chứ, đôi mắt của bà lão đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào người này, cách trương.